bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 36, Trương Mông thật là ngày càng nữ tính quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, Trương Mông thật là ngày càng nữ tính quá. Tử Tâm vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã không nuôi bất kỳ thú cưng nào. Chu Lam Ngọc không thích những thứ có lông, cũng không có thời gian chăm sóc, trong nhà thậm chí không có cả một bể cá vàng. Khi lớn lên, Từ Tâm thấy mèo chó hoang trên đường, vì biết mình chưa có khả năng nuôi dưỡng nên cũng không chủ động đến gần chúng. Đây là lần đầu tiên Từ Tâm tự tay bế một sinh vật nhỏ xíu lông xù, nó mềm mại và cũng thật mong manh. Sinh vật nhỏ này dù ở trong môi Tia, ân ích, lạ nhưng hoàn toàn không sợ hãi, nằm ngoan ngoãn trên đùi Từ Tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Từ Tâm cảm thấy vừa thú vị vừa mới mẻ. Từ Tâm không kìm được dùng ngón cái khẽ vuốt qua đỉnh đầu nó, sinh vật nhỏ thoải mái nheo mắt lại, chẳng bao lâu sau đã há miệng ngáp một cái thật to, cái miệng chưa mọc răng cố gắng mở rộng đến 90 độ, sau đó nó lật người một cách thuần thục, bất ngờ nằm ngửa bụng giữa đùi Từ Tâm và ngủ thiếp đi. Khóe miệng Từ Tâm nở một nụ cười dịu dàng, và cô vuốt ve ba cổ nó càng dịu dàng hơn. Lý Lộ vì đang nói chuyện với Hàn Sóc, nên gần như ngay khi ánh mắt anh dừng lại trên người bên cạnh, cô đã lập tức nhận ra. Lý Lộ theo ánh mắt đó nhìn về phía bên cạnh, sau đó mỉm cười nhẹ, nói. Nó chỉ thích ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thôi, vì lúc sinh nó ra không dễ dàng gì. Con nữ nữ nhà tôi suýt khó sinh nên nó yếu nhất, đến giờ vẫn chưa khỏe hẳn. Từ Tâm động đậy chân sau của nó, quả nhiên mềm nhũn, không có chút sức lực nào, không kìm được hỏi. Cái này có thể chữa khỏi không? Chắc không cần chữa đâu. Bạn tôi nói mỗi ngày cho uống canxi là được. Chỉ là nó đứng lên chậm hơn những con khác thôi. Từ Tâm gật đầu, đột nhiên trong lòng có chút bâng khuâng. Con vật nhỏ này đáng yêu quá, nhưng để chăm sóc nó, quả thật phải tốn không ít thời gian và công sức. Hiện tại cô vẫn chưa tốt nghiệp, studio lại vừa mới đi vào quỹ đạo. Dù nghĩ thế nào cũng không phải là thời điểm tốt để nuôi thú cưng. Trong lúc Từ Tâm đang do dự, Hàn Sóc chống cằm nhìn cô. Từ Tâm đang cúi đầu, có vài sợi tóc vì cử động của cô mà rủ xuống, có vẻ như lo lắng sẽ chạm vào chú chó con. Ngay sau đó một cách rất tự nhiên, Từ Tâm dùng tay vén những sợi tóc đó ra sau tai để lộ một bên tai, nổi bật trên mái tóc đen tuyền trông trắng ngần như ngọc. Cô đang cười, nụ cười bên môi và cử chỉ tay đều dịu dàng như nhau, mỗi một cử chỉ đều toát lên sự trân trọng và yêu thích. Từ khi con vật đó chạm vào cô, Hàn Sóc biết rằng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi nó một giây phút nào. Sau khi nhìn thêm một lúc, Hàn Sóc đột nhiên lên tiếng. Để con vật nhỏ này lại đây đi. Nói xong, anh tự nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó cầm điện thoại từ trên bàn lên. Ngón tay vừa động đậy được một lúc, điện thoại của Lý Lộ đã rung lên. Quyết định dứt khoát nhanh chóng này khiến hai người phụ nữ đều sững sờ. Lý Lộ phản ứng trước. Cô ta nhìn vào thông báo số tiền đã chuyển trong điện thoại, nói. Đã bảo là không cần tiền mà, cho các anh luôn. Hàn Sóc, không sao, chỉ có ý thôi, anh không thích nợ người khác thứ gì. Nghe vậy, Lý Lộ cũng không nói gì thêm. Còn Từ Tâm nhíu mày, chó con cần người thường xuyên chăm sóc. Hàn Sóc ngáp một cái, cô đến đây, ở đây toàn đàn ông, chính bản thân họ còn chăm sóc không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Mách bảo Từ Tâm đây không phải là một quyết định hợp lý, nhưng mọi chuyện đã định rồi, từ chối nữa Từ Tâm cũng không đành lòng, nghĩ lại thường ngày trong studio cũng có dì Trần, khi họ bận rộn dì Trần có thể giúp chăm sóc, Từ Tâm mới quay đầu qua nói với Lý Lộ. Yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lý Lộ cười, được, tôi cũng coi như đã giải quyết xong một tâm nguyện, không tìm được chủ nhân đáng tin cậy tôi sẽ lo lắng đến mức không ngủ được. Chẳng bao lâu sau, Hàn Sóc nghe hai người phụ nữ bắt đầu nói chuyện về kinh nghiệm nuôi chó. Anh không hứng thú đứng dậy, chuẩn bị lên lầu ngủ nướng. Chưa đi được hai bước, anh nghe thấy họ đang nói đến việc đặt tên cho chú chó. Hàn Sóc đột nhiên dừng lại ở chân cầu thang, cắn đầu điếu thuốc suy nghĩ một lúc, quay đầu lại nói với họ. Gọi là bé sữa đi. Lý Lộ mặt đầy vẻ sửng sốt. Anh nghiêm túc đấy à? Từ Tâm cũng mặt đầy vẻ giờ khóc giờ cười. Nhưng chuyện mà đại gia Hàn đã quyết định, vốn không cho phép người khác nghi ngờ, nghe thấy câu nói của Lý Lộ, anh buông một câu. Cứ gọi là bé sữa, sau đó không quay đầu lại đi thẳng lên lầu. Sinh vật nhỏ hoàn toàn không biết mình bị đặt một cái tên tầm thường như vậy, ngủ đến mức bốn chân run rẩy, bong bóng nước mũi cũng chảy ra. Lý Lộ muốn khóc không được nhìn sinh vật nhỏ một lúc, cũng đành chịu. Một lát sau cô ta cầm túi sách lên và chào tạm biệt Từ Tâm, nói rằng buổi chiều còn có hẹn. Từ Tâm đặt bé sữa lên ghế sofa rồi tiễn Lý Lộ ra cửa. Đến đây thôi, khách sáo gì chứ? Lý Lộ đứng bên ngoài cửa lớn, quay người định đi. Nhưng Từ Tâm đột nhiên gọi cô ta lại. Từ Tâm hỏi, tại sao hai người lại đột nhiên chia tay vậy? Lý Lộ quay đầu lại. Một lúc sau, cô ta đứng tại chỗ nhún vai, nói. Với những người như chúng tôi, vốn dĩ mối quan hệ không thể lâu dài, chia tay lúc nào cũng không có gì lạ. Nhưng lần này không phải tôi đá anh ta, mà là anh ta đá tôi, còn lý do. Ai biết được, có lẽ là chán rồi chăng, chỉ là khi ở bên nhau không ngủ được với anh ta, đến giờ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Lý Lộ vốn không cười, nhưng khi nhìn biểu cảm của Từ Tâm, cô ta đột nhiên bật cười. Cô bày ra biểu cảm gì vậy? Đừng nói là xót xa cho tôi bị đá nhé. Ha ha ha ha ha ha. Có gì đâu, người đó cô cũng biết mà. Chỉ để tê, em mở đến những chuyện anh ta quan tâm thôi. Thật là đủ rồi. Ai chịu đựng được thì cứ lấy đi. Tôi cũng không thèm một người như vậy đâu. Nói xong, cô ta đột nhiên hạ thấp giọng, mỉm cười với Từ Tâm nói. Cô ấy nhé, cũng đừng tốt với anh ta quá. Nuông chiều anh ta, sau này anh ta sẽ càng ngày càng không coi trời đất ra gì đâu. Câu nói cuối cùng, Lý Lộ nói với ý nghĩa không rõ ràng. Từ Tâm vén mái tóc bị gió thổi, nhìn Lý Lộ vẫy tay đi xa dần. Đột nhiên một chiếc lá bạch quả rơi xuống vai, Từ Tâm ngước nhìn lên, mới phát hiện cây bạch quả trong sân đã qua thời kỳ đẹp nhất mà không ai để ý. Cành cây trơ trọi chỉ còn sót lại rất ít lá, thỉnh thoảng lại bị gió lạnh thổi rụng thêm vài chiếc, khiến sân trở nên trống trải và quạnh quẽ. Hóa ra không hay không biết, cô đã đến đây được nửa năm rồi. Từ Tâm bước vào nhà, đóng cửa lại rồi quay trở lại bên sofa. Bé sữa vẫn đang ngủ, không lo không lắng. Khác với con người, những sinh vật nhỏ ở độ tuổi này dường như không có bất kỳ thắc mắc hay lo âu nào. Từ Tâm ngồi xuống, dựa vào bên cạnh sofa vuốt ve ba đầu bé sữa. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng áp đầu vào bụng bé sữa, cảm nhận nhịp đập trái tim của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh vật nhỏ ngủ đến run rẩy, nhắm mắt lại có thể nghe thấy tiếng gu lư phát ra vì thoải mái. Từ Tâm vừa lắng nghe, như thể lần đầu tiên cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé gần gũi với mình như vậy, khóe miệng cô dần dần cong lên. Nụ cười như giọt nước trượt vào ao, xóa đi cảm giác mát lạnh đang dâng lên trên mặt nước. Thật kỳ lạ, rõ ràng mùa đông vẫn chưa đến, nhưng cô lại như có linh cảm mơ hồ, mùa đông năm nay sẽ không quá lạnh. Trương Mông là một người cuồng thu thập vật liệu chuyên nghiệp, thường ngày rảnh rỗi thích đi loanh quanh các chợ vải và triển lãm. Trong kho của studio hầu như có tất cả các loại vật liệu mà Từ Tâm có thể nghĩ đến. Vì vậy, trong thời gian ở studio, tiến độ sản xuất của Từ Tâm rất thuận lợi. Với sự hướng dẫn của Trương Mông và Trần Hoa, cô đã thể hiện một trình độ cao hơn so với trước đây trong sáng tác cho buổi trình diễn kết hợp này. Trong thời gian đó, Từ Tâm còn dành một ngày đi lấy đồ trang trí đặt làm từ những người bạn học ngành trang sức. Thành phẩm là một chiếc vòng cổ, da bò đã được đánh bóng mỏng và ngắn hơn thắt lưng thông thường, sau khi quấn quanh cổ còn thừa ra độ dài một ngón tay, trên đó đính một vòng đá quý. Bạn cô nói đây là opal đỏ xanh, rất phù hợp với không khí của chủ đề. Từ Tâm chỉ hiểu biết sơ qua về trang sức, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy màu sắc pha trộn giống như tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Được mài cẩn thận thành hình bầu dục đính vào giữa vòng cổ, rõ ràng không có trang trí thừa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trang trọng và thanh lịch. Từ Tâm hài lòng thanh toán tiền công, còn nhận được một túi kim cương vụn, đây là thứ mà Từ Tâm nhờ đối phương chuẩn bị trước khi đi nước ngoài. Cô gái này cũng rất tốt bụng, không chỉ bán nửa tặng nửa mà còn giúp Từ Tâm mài bóng từng viên một. Từ Tâm nhìn rất hài lòng, dự định gắn chúng lên đôi bốt dài. Từ Tâm rõ ràng có thể cảm nhận được sự chú tâm của mình lần này khác với tất cả những lần trước. Cô giống như một miếng bọt biển khô hút lấy dưỡng chất, không biết mệt mỏi, ý tưởng như thủy triều liên tục dâng trào. Sau đó qua nửa tháng, Từ Tâm đã hoàn thành việc nối kết. Vào một ngày nào đó sau khi ủi xong, cô lên lầu định tìm Hàn Sóc để thử quần áo. Vừa đến gần phòng sách, Từ Tâm liền nghe thấy Hàn Sóc đang nói chuyện với Cố Khâu Trạch về việc chụp ảnh. Hôm nay anh hiếm khi có thời gian dành để nghỉ ngơi, mặc một chiếc áo thun rộng đến mức có thể nhét vào hai người như anh và một chiếc quần đùi lớn, nằm nghiêng trên sofa, chân còn dán miếng dán thuốc tối qua chưa bóc. Cố Khâu Trạch ngồi trên ghế sofa đôi bên cạnh, vừa than phiền với anh về những vấn đề gặp phải gần đây, vừa chuyển lời từ phía Lam Tú. Trong tay Cố Khâu Trạch là tổng hợp trang phục mà Trương Mông đã chuẩn bị cho anh ta mấy ngày trước. Bên trong có khoảng 90 bộ trang phục do cả ba người họ thiết kế. Tất cả đều chỉ là bản thiết kế ban đầu, cung cấp cho giám đốc thiết kế bên Lam Tú lựa chọn. Cố Khâu Trạch mang về quyển sổ đã được đánh dấu. Nghe nói đối phương cuối cùng đã chọn hơn 10 bộ, còn có vài bộ được đánh dấu dự phòng, cần họ chỉnh sửa lại chi tiết. Từ Tâm gõ cửa, hai người nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện. Từ Tâm liền ngồi ở một bên không làm phiền họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhận lấy quyển sổ mà Cố Khâu Trạch tùy tay đưa qua, mở ra xem Lam Tú đã chọn những bộ nào, trong đó Trương Mông được chọn nhiều nhất, chiếm gần một nửa, Từ Tâm và Trần Hoa mỗi người 4-5 bộ. Từ Tâm nhìn một lượt, phát hiện ra những bộ được chọn chủ yếu là trang phục mùa đông, có vẻ như bên Lam Tú muốn chủ đạo là chủ đề liên quan đến mùa đông. Trong lĩnh vực này phong cách của Trương Mông quả thật nổi bật hơn. Anh ta vốn giỏi về kiểu trung tính, toàn bộ tông màu chính đều là đen trắng xám, theo phong cách thiết kế đơn giản, mấy năm gần đây nước ngoài khá ưa chuộng kiểu này. Phong cách của Trần Hoa ngược lại với Trương Mông, tổng thể sôi động hơn, còn Từ Tâm thì cổ điển hơn một chút. Trương Mông nói thiết kế của cô rất có cảm giác thời đại, rõ ràng là một cô gái trẻ, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều toát lên cảm giác hoài niệm. So với máy móc cô cũng thích thủ công hơn, giống như một tiểu thư khuê các khéo tay khéo tâm được nuôi dưỡng trong đại viện thời xưa. Công việc kim chỉ linh hoạt như thể có thể biến thành một bông hoa thật. Về điều này, Từ Tâm cũng từng suy nghĩ liệu đây có phải là điều tốt không. Sau đó nghĩ lại phong cách trang phục cũng là nét đặc trưng cá nhân. Kỹ thuật lại là vấn đề nhỏ, cô thích tự tay làm một là vì cảm thấy dễ kiểm soát hơn, hai là khi tháo chỉ sửa đổi sẽ đơn giản và thuận tiện hơn. Nhưng Trương Mông có một câu nói đúng, giới hạn trong đó không phải là điều tốt, cô vẫn cần thử nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây, Từ Tâm chợt nhớ đến phong cách Balmain mà cô từng tiếp xúc ở Pháp, mặc dù phong cách này cũng thường thấy ở trong nước, nhưng cảm nhận trực quan khi đó ở Pháp lại khá khác so với những gì thường thấy ở trong nước. Không chỉ dấu ấn thủ công rất đậm, mà các yếu tố còn được phóng đại vô hạn rồi kết hợp với nhau một cách khéo léo, màu sắc có khi táo bạo đậm đà. Có khi lại hoàn toàn thống nhất thành một màu rồi biểu đạt bằng hình khối, dù là loại nào cũng đều gây ấn tượng sâu sắc. Ngược lại, vải vóc trong nước luôn có cảm giác máy móc quá nặng, màu sắc thống nhất cứng nhắc, như một kiểu mẫu bắt chước y nguyên, thiếu đi vẻ phong tình mà phong cách Balmain vốn có. Mạch suy nghĩ vừa nảy sinh là vô hạn mở rộng, trước tiên phân tách rồi kết hợp lại bằng hàng trăm cách có thể nghĩ ra. Đến khi hai người bên cạnh nói xong, Cố Khâu Trạch nhìn sang bên cạnh. Lập tức cười lớn, anh ta giật lấy quyển sổ trong tay Từ Tâm, cười nói. Tỉnh hồn đi, đang nghĩ gì vậy? Từ Tâm tỉnh táo lại, nói với họ. Các anh nói xong chưa? Ừ, còn định lát nữa xuống lầu thông báo cho các cô có thể bắt đầu làm việc rồi. Ngoài ra các cô còn phải nộp 10 bản phương án cho bên đó. Chọn nhanh lên, ngày chụp đã được ấn định rồi. Từ Tâm gật đầu, công việc trong tay tôi đã làm xong rồi, có thể bắt đầu làm cho bên Lam Tú. Từ Tâm nói với Hàn Sóc, bây giờ xuống dưới thử chứ. Nghe xong, Hàn Sóc duỗi người đứng dậy mang dép lê. Cố Khâu Trạch không có việc gì làm, cũng đứng lên định đi theo họ xuống xem náo nhiệt. Khi Hàn Sóc thay quần áo, Từ Tâm và Cố Khâu Trạch đứng bên cạnh nhìn. Cố Khâu Trạch thì được, đều là đàn ông cả, tất nhiên cũng không có gì cần tránh né. Còn Từ Tâm cũng tự nhiên như anh ta, suốt quá trình nhìn chăm chú không rời mắt. Ngay cả khi Hàn Sóc cởi bỏ chiếc quần đùi lớn kia cũng không quay đi, thỉnh thoảng còn tiến lên chỉ cho anh cách cài một số nút áo. Cố Khâu Trạch nhìn mà tặc lưỡi liên tục, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người sau này mà đến với nhau thì mất đi bao nhiêu thú vị chứ? Dù sao cũng là một cơ thể nam tính hoàn hảo, tôi là đàn ông còn nhìn mà đỏ mặt. Từ Tâm sao cô lại không có phản ứng gì vậy? Cô thành thật nói với anh đây. Có phải cô là người lãnh cảm không? Hàn Sóc cười khẩy một tiếng, cụp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ không có chút biểu cảm nào trước ngực mình. Từ Tâm giúp anh dựng cổ áo lên, quay đầu lại nói với Cố Khâu Trạch mà không đổi sắc mặt. Anh mà còn nhố nhăng nữa thì ra ngoài đi. Cố Khâu Trạch lập tức làm động tác kéo khóa lên miệng mình. Hàn Sóc giang rộng hai tay để cô xem kích thước tay áo, rồi uể oải nói với Cố Khâu Trạch. Anh cởi hết ra cho cô ấy xem đi, nói không chừng cô ấy chưa thấy của anh, có thể sẽ đỏ mặt đấy. Trương Mông biết họ đang thử quần áo ở đây nên đặc biệt ghé qua xem, không ngờ vừa bước vào đã nghe thấy phát ngôn táo bạo của Hàn Sóc, cùng tiếng cười PX óng đãng của Cố Khâu Trạch. Chợt, một tiếng rồi nói, sao tôi vừa vào đã nghe được đề tài không phù hợp với trẻ em vậy? Cố Khâu Trạch cười híp mắt không nói gì, ánh mắt dừng lại trên sinh vật nhỏ trong lòng Trương Mông, miệng thì chê bai nhưng vẫn giơ tay ra đòi bế. Trương Mông thật là ngày càng nữ tính quá. Kể từ khi bé Hứa đến studio, mấy người đàn ông này đều cưng nó như con gái ruột. Trương Mông là một trong những người nghiêm trọng hơn, thích đi đâu là bế theo đó. Nghe vậy Trương Mông đưa bé sữa cho anh ta, nhưng Cố Khâu Trạch sức tay lớn. Từ thế bế chó con vừa khôi hài vừa vụng về, chẳng bao lâu bé sữa đã hừ hừ dãy rùa. Cố Khâu Trạch, chợt, một tiếng, không thể cưỡng lại nó, liền thả nó xuống đất. Nhìn nó dùng hai chân trước kéo lê cả nửa thân sau bò về phía Từ Tâm và Hàn Sóc. Nói nó dính Từ Tâm thì tôi hiểu được, nhưng dính xếp thì tôi không hiểu rồi. Chẳng lẽ tài năng bám đại gia này thực sự là bẩm sinh của mấy con vật nhỏ sao? Nói thật tôi trông thân thiện hơn xếp nhiều đúng không? Trương Mông liếc nhìn Cố Khâu Trạch một cái, nói, có lẽ ấy, ánh mắt của cậu có vấn đề rồi đấy, thế nào là, có lẽ? Trong khi Trương Mông và Cố Khâu Trạch đang đấu khẩu với nhau, Hàn Sóc đã thay xong cả bộ, mang giày ủng lên, đứng trước gương toàn thân. Từ Tâm cúi người bê bé sữa đang cắn ống quần Hàn Sóc lên, cũng đứng bên cạnh anh cùng nhìn vào gương. Mặc bộ quần áo này, Hàn Sóc trông cao lớn và anh tuấn, hình ảnh phản chiếu trong gương không có chút mỹ hóa hay chỉnh sửa nào. Anh đứng thẳng ở đó, như một khẩu súng gắn lưỡi lê, toàn thân tỏa ra khí chất lẫm liệt và sắc bén. Cánh tay có chật không? Hàn Sóc cử động một chút, thành thạo cảm nhận từng vị trí khớp. Vừa khít, eo và hông cũng không có vấn đề gì. Từ Tâm gật đầu rồi đưa bé sữa cho anh. Hàn Sóc ăn ý dùng lòng bàn tay đỡ lấy sinh vật nhỏ. Giây tiếp theo Từ Tâm lấy từ túi ra chiếc vòng cổ kia. Đứng trước mặt Hàn Sóc, cô giơ tay lên kéo cao cổ áo lót của anh. Sau đó nhẹ nhàng nâng hai tay lên, buộc vòng cổ dưới ít hầu của anh. Vì áo khoác ngoài của anh là mở rộng, nên từ góc nhìn của người khác, Từ Tâm gần như chìm hẳn trong lòng Hàn Sóc, chỉ cần anh cúi đầu xuống thì môi sẽ chạm vào đỉnh đầu cô. Trên người Từ Tâm có một mùi hương sạch sẽ, như vải vóc được phơi dưới ánh mặt trời, mềm mại và khiến người ta thư giãn. Không biết là mùi hương phụ nữ tự nhiên hay trong phòng cô có đốt hương thơm, tóm lại, đứng quanh cô sẽ được bao phủ bởi hương thơm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm của Từ Tâm lúc này cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô biết rằng Hàn Sóc đang nhìn mình, thường ngày đã quen nên có thể không đổi sắc mặt. Nhưng hôm nay ánh mắt đó đặc biệt nóng bỏng, khiến lòng cô có chút nóng ran. Cách chương.